Chương 157, Nhân ngư. Đây là, tình huống như thế nào nhìn xem quảng trên bong thuyền không nhúc nhích cái này nhân ngư, hải cờ ơ mở có chút choáng váng. Đúng vậy, hắn câu đi lên xác thực là một người cá, vẫn là một cái giống cái mỹ nhân ngư. Hải không phải không gặp qua nhân ngư, cứu ý gì thời điểm hắn liền thấy qua, về sau tại phòng đấu giá cũng đã gặp, lại nói, dì bệ mặc dù là ngư nhân, nhưng cũng coi là nhân ngư loại A cho nên hắn gặp qua nhân ngư. Nhưng hắn chưa hề chưa nghe nói qua, nhân ngư sẽ bị câu đi lên. Bởi vì nhân ngư là ăn chay, mà lại nhân ngư trí thông minh cùng nhân loại là giống nhau, bọn hắn cũng không phải thật cá, làm sao có thể bị câu đi lên nhìn thấy đầu này nhân ngư. Hải sửng sốt, trên thuyền binh lính tuần tra sửng sốt, liền ngay cả baby năm đều sửng sốt. Suy nghĩ một chút, hải cầm cần câu đi từ từ đến đầu này nhân ngư bên người. Đem nàng lật qua về sau. Hải phát hiện đầu này nhân ngư đã mất đi ý thức, mà lại nàng cũng không phải là bị câu đi lên, xác thực nói, là hái lưỡi câu câu ở trên tóc của nàng, cho nên mới đem nàng kéo lên. Đầu này nhân ngư dài còn là rất không tệ, giống cái nhân ngư cùng, là cái gì cá hải không biết, bất quá nhọn cảm, mặt trái xoan, mặc dù con mắt nhắm, nhưng cũng nhìn ra đến cũng không nhỏ, tiểu xảo cái mũi, đôi môi thật mỏng, dáng người cu nở dê tương đương không tệ. Bất quá lúc này nửa người trên liền chỉ mặc một kiện bảo hộ lấy không thể miêu tả tồn tại tiểu sam, trên thân còn có rất nhiều vết thương, bao quát cái đuôi bên trên vảy cá đều đã chóc ra không ít. Những này vết thương rất rõ ràng nhìn ra là cố ý, nhưng cụ thể là nhân ngư nội đấu còn là nhân loại nổi, hải cũng không rõ ràng. Ách, làm sao bây giờ nhìn bên cạnh đi tới baby năm, hải nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Không biết muốn hay không cứu nàng. Vẫn là đem nàng thả lại đến trong biển nghe được hải giảng, baby nằm cu nở dê lắc đầu, sau đó có chút cẩn thận hỏi. Cứu, mau cứu ta có thể là nghe được hải cùng baby nằm đang đàm luận có phải hay không muốn cứu vấn đề của nàng. Đầu này nhân ngư lúc này đột nhiên từ trong miệng xuất hiện mấy chữ, nghe được nhân ngư, hải cu nở dê gãi đầu một cái, thấy chết không cứu, xác thực không phải là phong cách của hắn. Vậy liền cứu đi tùy ý phất phất tay, hải đối baby nằm nói ra. Tiếp lấy baby năm liền trực tiếp đem đầu này nhân ngư bế lên, đi phòng điều trị, bên kia tuần tra hải quân cũng sớm đã đi thông chi thầy thuốc. Nhìn xem baby năm rời đi bóng lưng, hải cu nở dê chuẩn bị đi trở về tẩy cái tay ăn cơm đi. Nhưng ngay lúc này, vẫn đứng tại trên khán đài đỗ uy tỉ tờ đột nhiên thổi một tiếng còi. Phía trước có thuyền. Nhìn thấy hải chú ý tới phía bên mình, đỗ uy cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Nghe được đỗ uy. Hải cùng trên thuyền tuần tra người cu nở dê ngay đầu tiên nhìn về phía phương xa. Y dì theo lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, quả nhiên có một chiếc thuyền đang chậm rãi hướng về bọn hắn bên này lái tới, bất quá tại thuyền kia xác định hải nhóm là quân hạm về sau, liền trực tiếp quay đầu rời đi, nhìn đối phương đảo tẩu thân ảnh, hải nhíu mày một cái. Hắn xác định một chút, thuyền kia dáng vẻ hẳn là thương thuyền, mà lại không có treo hải tặc cờ, vậy liền đại biểu cho không phải hải tặc, mặc dù không rõ ràng. Đối phương vì cái gì nhìn thấy mình về sau liền chạy, nhưng hải cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người liền về đi ăn cơm. Tại hắn tẩy xong tay về sau, baby năm cũng quay về rồi, một đoàn người vui vẻ ăn lên cơm trưa. Buổi chiều hải cũng không có lại câu cá, mà là nằm ở nơi đó phơi nắng. Không bao lâu, chữa bệnh ban người tới cùng hái bọn hắn nói một lần, cái kia nhân ngư đã cứu về rồi, bất quá có thể là quá mệt mỏi, hay là bị cái gì kích thích. Cho nên bây giờ còn đang hôn mê trạng thái bên trong, bọn hắn cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh. Vất vả. Cùng chữa bệnh ban người nói một tiếng, hải tiếp tục phơi lên mặt trời. Lúc buổi tối, tại ba hẳn có 10 phần ngoài ý muốn, vì ổ nẹt 10 phần buồn bực thần sắc bên trong, ỉnh di, Hina, mò nẹt cùng baby năm đều đi vào hải gian phòng. Lúc buổi tối hẳn có liền lại không ngủ được, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ mở ra, nghe sắt vách truyền đến động tĩnh. Cái này khiến nàng càng ngày càng khó đi ngủ, mà lại trong đầu thoáng hiện hình tượng, để nội tâm của nàng cu nở dê rất khó thích ứng. Phải biết, kỳ thật hẳn có đối hải cũng là có một ít, loại kia tình cảm. Từ nhỏ đã không có nói qua bằng hữu, thậm chí tiếp xúc qua khác họ nàng, lên hải thuyền về sau, thật minh bạch rất nhiều, mặc dù nàng cũng rất muốn hải gần nhau, nhưng nàng biết hải cũng không phải là loại kia sẽ vì mình mà từ bỏ hắn những nữ nhân khác nam nhân. Như vậy. Thật đúng là có một chút phiền toái đâu. Giao y vo đến giao y vo đi, đại khái đến sau nửa đêm, sát vách thanh em mới ngừng lại được, mà Hàn Cốc lúc này thì giống như là thoát nước, một thân mồ hôi, ngoại trừ mồ hôi bên ngoài, còn có một số đặc thù hương vị, vậy liền không tốt hình dung cảm giác có chút khát nàng rời khỏi phòng, chuẩn bị đi bên ngoài uống chút gì không, nhưng khi nàng lúc đi ra, nàng phát hiện vị ổ nẹt vờ ơ y ma cu nở dê ở bên ngoài. Cái này là chuyện khi nào đi trong tủ lạnh cầm một bình nước mở ra, do dự một chút, Hàn Cốc vẫn là hướng về vị ổ nẹt hỏi. Ai, cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu 3 ngày trước, liền là đưa ngươi trở về đêm hôm đó, hắn ra ngoài uống rượu, sau đó uống nhiều quá, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, vị ổ nẹt bất đắc dĩ đối Hàn Cốc nói. Uống nhiều quá tiểu lượng của hắn cũng không tốt sao nghe vị ổ nẹt. Hàn Cốc trong ánh mắt lại đang lóe lên không giống quan mang. Còn có thể à, bình thường có cái gì phiền lòng sự tình cùng mở tâm sự lời nói, hắn tương đối dễ dàng uống nhiều, ngày đó hẳn là bởi vì ạ sở cùng gặp trung tướng đi nhún vai, vì ô nẹt bất đắc dĩ nói, mà nghe được vì ô nẹt nói như vậy, Hàn Cốc cu nở dê túi đầu nghĩ tới. Ta trước đi ngủ. Hai người trầm mặc ở bên ngoài ngây người sau nửa giờ, vì ô nẹt đứng lên, đối Hàn Cốc nói. Chờ một chút. Cảm ơn ngươi bất quá nhìn xem muốn đi nàng, Hàn Cốc lại đột nhiên gọi lại nàng, do dự một chút về sau, đối vị ổ nẹt nói. Cảm ơn ta không hiểu thấu mà nhìn xem Hàn Cốc cặp mắt kia sáng lên dáng vẻ, vị ổ nẹt có chút không hiểu lắc đầu, tạ mình vì cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai cu nở dê không nói chuyện, bởi vì ở trên biển 5.5 đi thuyền thật là rất chuyện nhàm chán, không có gió gì cảnh có thể nói. Theo thuyền tiến vào căn bệnh, kia liền càng nhàm chán. Bất quá khoảng cách Amazon lìn đến là càng ngày càng gần, gần nhất mấy ngày nay cũng không biết là bởi vì cái gì, Hải cảm giác Hàn Cốc cùng vì ô nẹt dường như quan hệ càng ngày càng gần bộ dáng. Bất quá kết giao bằng hữu à, cái này không có chuyện gì để nói, mà Hải gần nhất lại bắt đầu nghiên cứu hắn hệ thống, đánh chết dâu trắng về sau, Hải thu hoạch được một số lớn chính nghĩa giá trị một cái đỏ phở làm mì ngộ. Hải trước sau hết thảy thu hoạch hơn 40 vạn chính nghĩa giá trị mà bây giờ, một cái dâu trắng, chỉ là đợt thứ nhất chính nghĩa giá trị, liền cao tới 650.000, lại thêm những ngày này chậm rãi tăng trưởng, Hải chính nghĩa giá trị đột phá 70 vạn. Khoảng cách mục tiêu của hắn, noa noa no trái cây, có vẻ như càng ngày càng gần.